Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, chít chít chít chít, phảng phất như là cảm ứng được cái gì giống nhau, vốn là còn ghé vào chậu hoa hố đất Lý Ngủ Tiểu Cà Chua tinh linh. Đạp đạp đạp chạy ra, chống nạnh đối với Ô Mai tinh linh tức giận reo lên. Tiểu Cà Chua tinh linh nhìn xem Tống Miên Miên. Vẻ mặt ngươi rõ ràng lại sau lưng ta yêu đương vụng trộm chỉ trích biểu lộ. Ách Tống Miên Miên sờ lên cái mũi. Có chút không biết trả lời như thế nào lời của đối phương. Rất hiển nhiên, nàng tại Tiểu Cà Chua trước mặt về sau chỉ sợ vĩnh viễn chỉ có thể làm cái cặn bã nữ. Không có biện pháp, nàng còn hy vọng mượn gieo trồng tinh linh làm giàu làm giàu. Đem dị năng tu luyện tới nguyên lai trình độ đâu? Miên Miên làm sao vậy? Trên lầu đã xảy ra chuyện gì ư? Vừa mới chậu hoa nghiền nát thanh âm, ở tại ba lầu Tạ Thục Anh vợ chồng hai người nghe được rành mạch. Có chút lo lắng đi đến sân thượng đến đây xem xét tình huống. Nhà mình ngoại tôn nữ tại trên sân thượng loại không ít cây nông nghiệp sự tình. Bọn hắn cũng là biết rõ đấy. Chỉ sợ vừa mới gieo xuống hạt giống xuất hiện biến dị. Loại chuyện này bọn hắn trước kia không ít gặp được. Có đôi khi mặc dù gần kề chỉ là vừa gieo xuống phát sinh biến dị cây nông nghiệp. Nhưng đối với phương công kích lực độ không chút nào không kém hơn dã ngoại biến dị thực vật cường. Độ, không có việc gì, chính là ta sáng nay gieo xuống Ô Mai hạt giống bên trong. Lại xuất hiện một cái gieo trồng tinh linh. Tống Miên Miên làm bộ mặt mũi tràn đầy vô tội nhìn về phía hai vị lão nhân. Vẻ mặt ta cũng là vừa mới phát hiện kinh ngạc biểu lộ. Gieo trồng tinh linh, Ô Mai tinh linh, ngươi tại sao lại đào tạo ra mới gieo trồng tinh linh? Tạ Thục Anh cùng Nghiêm Đức Giang hai người nhìn xem ngoại tôn nữ bên cạnh cái kia đem không công. Dễ cây cho rằng tiểu mảnh chân, phiến lá cho rằng bàn tay nhỏ bé ai nha. Đang một bên chít chít gọi bị Tiểu Cà Chua tinh linh khi dễ khắp nơi tán loạn biến dị Ô Mai mầm. Hai người đều có chút hồi thẫn thờ. Hai người bọn họ quen biết, nhìn nhau, nhao nhao từ đối phương đáy mắt thấy được kinh ngạc. Không phải nói nhà mình ngoại tôn nữ gieo trồng thiên phú rất kém cỏi ư. Kém đến nổi suốt 12 năm cũng không có biện pháp đào tạo ra một cây thực vật tinh linh ư. Nhưng bây giờ như thế nào mới ngắn ngủn 2 ngày công phu? Nhà mình ngoại tôn nữ thậm chí ngay cả tục đào tạo ra 2 gốc thực vật tinh linh. Kinh hỉ đến quá nhanh, lão hai phần bị trùng kích có chút đại, có thể càng nhiều hơn là nghi hoặc, ông ngoại bà ngoại, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Có thể từ lúc sau khi tỉnh lại, ta phát hiện mình gieo trồng thiên phú tựa hồ tăng lên không ít. Trước kia mỗi lần cùng biến dị thực vật trao đổi lúc, cũng thập phần khó khăn, những cái kia biến dị thực vật căn bản không để ý tới ta. Nhưng hiện tại ta lại có thể rõ ràng biết rõ chúng suy nghĩ cái gì. Tống Miên Miên cũng biết năng lực của mình cùng nguyên chủ năng lực chênh lệch khá xa. Rất dễ dàng khiến cho người bên ngoài hoài nghi, huống chi đã có suy đoán của nàng về sau. Có lẽ trong nhà, gieo trồng tinh linh, số lượng sẽ vụt vụt vụt dâng đi lên. Chẳng hiện tại tìm lý do, nói cho hai người, ngày hôm qua mua Ô Mai hạt giống lúc, ta chợt nghe đến nó tiếng nói. Nó nói mình đều muốn nước cùng mập, đều muốn sinh trưởng, cho nên ta sẽ đem nó mang về nhà. Tống Miên Miên cố ý cúi đầu, học khi còn bé những cái kia nghịch ngợm gây sự nhận sai hài tử giống nhau nhìn mình chằm chằm mũi. Chân, tội nghiệp nói, ta lúc trước không xác định năng lực của mình có phải thật vậy hay không đề cao. Cho nên không dám nói cho ông ngoại bà ngoại các ngươi, ta sợ các ngươi cũng đúng ta thất. Vọng, vừa mới 18 tuổi tiểu cô nương, trên mặt còn mang theo điểm một chút hài nhi mập, hơn nữa cái kia trắng tinh nhu thuận tướng mạo, cùng với tội nghiệp đôi mắt nhỏ thần, dù là tâm địa như sắt thợ săn, chỉ sợ cũng được mềm dưới 3 phần. Huống chi hay là Tạ Thục Anh cùng Nghiêm Đức Giang lão 2 phần. Hai người bọn họ vốn là chẳng qua là mang theo nghi hoặc. Cũng không có đều muốn chất vấn hoặc là tìm tòi nghiên cứu cái gì. Vừa nghĩ tới nhà mình ngoại tôn nữ phía trước 12 năm lý gặp phải sự tình. hai người bọn họ liên tâm đau cũng không kịp đâu. Càng đừng đề cập hai từ bởi vì này chuyện, không dám đem thiên phú đề cao nói cho bọn hắn nghe xong. Không nói đừng nói, cái kia lại có cái gì quan hệ đâu. Tạ Thục Anh mặt mũi tràn đầy đau lòng đi về hướng đến đây. Thủ trưởng sờ lên Tống Miên Miên đầu, Miên Miên không muốn lo lắng, về sau có chuyện gì liền trực tiếp nói cho ông ngoại bà ngoại. Cho dù Miên Miên không có chủng thực thiên phú, ông ngoại bà ngoại cũng sẽ không đối với ngươi thất vọng. Huống chi dưới đời này người tuyệt đại đa số đều không có gieo trồng thiên phú. Tựa như ngươi Trang gia gia nhà bọn họ giống nhau, nhà bọn họ nhất đại gia tử người. Không có bất kỳ một người có chủng thực thiên phú, nhưng lại so không ít có được gieo trồng thiên phú người còn muốn trôi qua rất tốt. Cái này đã thành, huống chi, bà ngoại cảm thấy Miên Miên gieo trồng thiên phú rất lợi hại. Miên Miên cao hơn Hưng mới đúng, gieo trồng sư cái nghề này tuy nhiên xuất hiện mấy trăm năm lâu. Nhưng đối với tai nạn sau đại lượng nhà khoa học tử vong, tư liệu sói mòn, rất nhiều nghiên cứu cũng không có biện pháp khai triển, mở rộng xuống dưới hiện tại. Mặc dù là trải qua thời gian dài nhân loại sống lại, đối với gieo trồng sư thiên phú phân chia, đến nay còn không có cụ thể đẳng cấp, bất quá, có hay không có thể cùng biến dị thực vật câu thông. Chính là gieo trồng sư là quan trọng nhất năng lực, người khác tình huống bọn hắn lão hai phần cũng không biết. Nhưng bọn hắn cũng có thể đoán ra, có thể cùng hạt giống thời kỳ biến dị thực vật bắt đầu tiến hành câu thông gieo trồng thiên phú. Không cần nghĩ cũng biết điều này có thể lực tuyệt đối hết sức lợi hại. Hạt giống thời kỳ biến dị thực vật, cùng thành thục thời kỳ biến dị thực vật, tự giống với mới ra sinh hài nhi cùng đã học được nói chuyện người trưởng thành. Cùng học được nói chuyện người trưởng thành câu thông rất đơn giản. Nhưng mới ra sinh hài nhi câu thông cũng rất khó. Bất quá bất kể như thế nào, nhà mình ngoại tôn nữ có thể có được như vậy gieo trồng thiên phú. Tạ Thục Anh là lại cao hứng lại tự hào. Người có thể có được tốt như vậy thiên phú, ba mẹ ngươi mặc dù là không có ở đây, cũng có thể ở dưới cửu thuyền ư cho ngươi cảm thấy cao hứng. Nghiêm Đức Giang có chút vui mừng nhìn xem Tống Miên Miên, sờ sờ chòm râu của mình, mặt mũi tràn đầy cảm thán nói, ba mẹ ngươi, còn ngươi nữa ra ra nãi nãi cho cốt đều tại đông khu cho cốt kho chứa đồ. Chờ mấy ngày nữa chúng ta phải đi bên kia tế bái bọn hắn a. Cũng đem cái này tin tức tốt nói cho bọn hắn. Cũng làm cho bọn hắn đi theo cao hứng cao hứng. Từ lúc tai nạn trước, hỏa táng cũng đã là chủ yếu đưa đám ma phương thức. Có thể khi đó hủ cho cốt sẽ bị chôn ở nghĩa địa công cộng lý. Nhưng hiện tại thổ địa khan hiếm, không biện pháp tái tượng tai nạn lúc trước tốt xử lý. Mỗi người một khối yên tĩnh nghĩa địa công cộng. Chỉ có nhà tang lễ Lý Nguyên một đám cho cốt khung dùng để gửi cùng thương tiếc tổ tiên thân nhân. Nguyên chủ ra ra nãi nãi cái chết tương đối sớm, tại nàng không có sinh ra trước liền đi thế, đợi đến lúc nguyên chủ cha mẹ qua đời về sau, Tạ Thục Anh cùng Nghiêm Đức Giang hai người, liền đem bốn người hủ cho cốt đặt ở cùng một cái kho chứa đồ. Đã thành, hôm nay hảo hảo cao hứng thời gian nói những này làm gì? Tạ Thục Anh hốc mắt đỏ hồng, cười vỗ nhà mình bạn già một chút, nữ nhi nữ tế đều chết hết vài chục năm, bọn hắn bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm đâu. Đúng rồi, Miên Miên, người đã có được như vậy thiên phú, không bằng ngày mai cho ngươi ông ngoại mang theo ngươi đi hạt giống trong tiệm đi dạo một vòng. Nhìn xem có thể hay không tìm được một ít phù hợp hạt giống. Tạ Thục Anh nghĩ vậy. Trên mặt lộ ra ấm áp dáng tươi cười, tuy nhiên trong nhà chúng ta chỉ có hai mẫu đất, một khi ngươi đào tạo mặt khác gieo trồng tinh linh cũng không có dư thừa ruộng đồng cho ngươi gieo. Trồng, nhưng thân là gieo trồng sư, ngươi có thể mang theo gieo trồng tinh linh tiến về trước gieo trồng sư công hội xin vòng phòng hộ. Đến lúc đó chúng ta có thể tại vòng phòng hộ ngoại mở ra mới ruộng đồng. Thành thị thổ địa diện tích thưa thớt. Từng căn cứ cũng cổ vũ các cư dân, lợi dụng loại nhỏ vòng phòng hộ tại ngoài trụ sở vây khai khẩn mới thổ địa. Nhưng vòng phòng hộ diện tích đắt đỏ, duy hộ phí dụng lại không thấp, mà biến dị thú môn lại đặc biệt ưa thích công kích nhân loại. Bởi vậy như vậy cổ vũ chính sách căn cứ thành phố trên cơ bản đối với gieo trồng sư mở ra. Tống Miên Miên hai mắt sáng ngời, nàng lúc trước còn đang suy nghĩ, gieo trồng tinh linh không có biện pháp mua bán, chỉ có thể bị đào tạo người đem ra sử dụng, đều muốn kiếm tiền mua sắm nhất mẫu mới thổ địa cũng không dễ dàng. Chỉ sợ quay đầu lại chỉ có thể đi thuê người khác ruộng đồng. Nhưng bây giờ nghe bà ngoại lời nói, Tống Miên Miên quyết định quay đầu lại tìm gieo trồng sư công hội xin vòng phòng hộ. Người một nhà kế hoạch tốt ngày mai đi trước hạt giống điếm. Hai ngày nữa lại đi gieo trồng sư công hội, riêng phần mình liền ý định trở về để đi ngủ. Về phần vừa mới tân sinh ô mai tinh linh, Tống Miên Miên tức thì đặc biệt tìm cái hòm gỗ lớn. Nhồi vào thổ sau đem nó loại đi vào, thuận tiện đem vốn là buổi sáng gieo hạt cái kia bồn ô mai cũng đặt ở hòm gỗ lớn bên cạnh. Ô mai tiểu tinh linh duỗi dài chính mình bộ rễ, chậm quá đem chính mình vào trong đất, chậm quá run lẩy bẩy lá cây, cả cây cỏ dâu mầm tất cả đều giãn ra, xanh mơn mởn lá cây đón gió tung bay. Tự Liên đứng ở một bên Tống Miên Miên cũng có thể cảm giác được ô mai tinh linh toàn thân cao hứng. Sức lực, ưa thích cùng đồng loại cùng một chỗ sinh hoạt, hơn nữa đem những này trở thành lãnh địa của mình giống nhau chăm sóc. Cơ hồ là từng gieo trồng tinh linh bản năng, chính là ô mai tinh linh động tác có chút chậm quá. Nhìn qua ngu ngơ ngây ngốc bộ dạng, lại để cho Tống Miên Miên có chút sốt ruột. Hết chương.